Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1612, tùy ý nhiệm vụ 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ba cái gia trưởng ghét bỏ học sinh xấu Dương Tinh Nhi thì bị cưỡng chế chuyển trường. Đã làm hư ba cái nữ đồng học. Kéo bè kéo cánh. Rõ ràng đều là tại trường học nữ học sinh lại khiến cho cùng hắc sáp hội đồng dạng. Một cao trung là tỉnh bên trong đều đăng ký chất lượng tốt trường học. Đối với này loại không làm việc đàng hoàng yêu sớm đồng học Linh tha thứ. Kỳ thật Lâm Tịch biết, Dương Tinh Nhi một cái người đồng thời liên lụy tới trường học hai cái học sinh khá giỏi mới là hiệu trưởng rất là nổi giận căn bản nguyên nhân. Đặc biệt là nàng, hiệu trưởng đại nhân cùng bộ giáo dục cục trưởng đều đề qua này cái gọi Trình Lệ thiên tài học sinh. Chỉ cần không ra sai lầm. Tương lai không là quy đại liền là bê đại. Coi như là một cao trung này dạng trường học. Một khi có người thi đậu kia hai học giáo. Tất nhiên sẽ cho một cao lại rát lên một tầng mỹ lệ sắc thái. Coi như vứt bỏ hết thầy không nói. Có thể vì nước nhà bồi dưỡng được một cái này dạng học sinh tới. Đây cũng là hắn làm vì nhất giáo chi trưởng kiêu ngạo. Lão sư nhóm đều là thiên vị những cái đó học sinh tốt. Đừng hỏi vì cái gì, mỗi cái chuyên chú vào chính mình bản chức công tác đồng thời lấy được thành tích tốt người đều đáng giá được tôn trọng. Vô luận nguyên nhân là bởi vì thiên phú còn là hậu thiên cố gắng. Cho nên toàn bộ sự kiện dây dẫn nổ kế tuyển dịch cũng không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến. Phản mà bị phong khóa tin tức thực hảo bảo vệ. Bởi vì tại một cao trung cùng 5 tổ các loại khảo thí. Người thứ nhất vĩnh viễn là Trình Lệ. Mà kế tuyển dịch trên cơ bản ổn định tại đại bảng 10 hạng đầu. Cũng là cái hiếm có học sinh xuất sắc. Lão sư nhóm đối kế tuyển dịch phong tỏa tin tức. Nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Nghe nói Dương Tinh Nhi mang người đi chắn Trình Lệ. Nghe nói Dương Tinh Nhi chuyển trường. Kế tuyển dịch làm sao có thể một chút cũng sẽ không nghĩ tới là vì cái gì. Dương Tinh Nhi nhà bên trong thác thân thích trực tiếp chuyển đi kinh thành đi học. Kỳ thật nàng khảo không thi được đại học cũng không quan hệ. Nhân gia kinh thành bên trong có phương pháp. Coi như không có này hồi sự tình. Dương Tinh Nhi khẳng định cũng là sẽ đi kinh thành học đại học. Trước khi đi nàng đã từng tới thăm một lần kế tuyển dịch. Đem Lâm Tịch những cái đó lời nói thêm mắm thêm muối nói cho hắn nghe. Muốn để chính mình Bạch Mã Vương Tử triệt để hết hy vọng. Rốt cuộc này loại vũ nhục không phải ai đều có thể chịu đựng được. Sau đó Dương Tinh Nhi bling bling hai mắt vụt sáng lên. Đối kế tuyển dịch nói. Kế tuyển dịch, bằng ngươi thành tích nhất định có thể khảo đi đến kinh thành. Ta tại kia bên trong chờ ngươi. Cho nên nói nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Này vị kế đồng học không nghĩ bị mặt khác sự tình ảnh hưởng đến chính mình học nghiệp. Lại muốn làm một cái chính năng lượng học sinh tốt. Vì thế lựa chọn khích lệ Dương Tinh Nhi. Dương Tinh Nhi quả nhiên bị khích lệ, chạy tới gây sự với Lâm Tịch. Sau đó lại đem tới tự Lâm Tịch. Khích lệ, quà đáp lễ cấp kế tuyển dịch. Nghe nói Trình Lệ chẳng những ngạo mạn vô lễ, còn động thủ đánh người. Hơn nữa đối chính mình này cái thành tích so với nàng sai học sinh chẳng thèm ngó tới. Kế tuyển dịch nhiệt huyết xông lên đầu. Lập tức chạy đi tìm Lâm Tịch quẳng xuống ngoan thoại. Trình Lệ, các ngươi, này lần thi cuối kỳ, ta ngươi nhất định phải làm bại tướng dưới tay ta. Lâm Tịch cảm thấy làm vì một cái lão thái thái, hay là phải đem càng nhiều cơ hội lưu cho những kia tuổi trẻ người. Nàng đã hướng thế nhân chứng minh chính mình ưu tú, nguyên bản cũng không tất này dạng vẫn luôn chiếm thứ nhất bảo tọa không cấp oa nhóm ngày nổi danh. Dứt khoát liền thành toàn đại gia một lần đi. Vì thế cao nhất cuối cùng một lần khảo thí, Trình Lệ ngã xuống thần đàn, đại bảng vị liệt thứ tư, mà kế tuyển dịch mặc dù không là thứ nhất, tốt xấu bắt được thứ hai. Thành tích công bố thời điểm này vị đã nghẹn chân kính đồng học lập tức giết tới Lâm Tịch ban cấp. Đối với Lâm Tịch lớn tiếng nói, Trình Lệ, người cũng có lấy không được thứ nhất thời điểm, cho nên làm người không cần phải như vậy kiêu ngạo. Hiện tại ngươi không là cũng trở thành bại tướng dưới tay ta. Bất quá ngươi yên tâm. Cho dù ta vượt qua ngươi. Cũng sẽ không cùng ngươi thổ lộ. Ta cũng không thích ngươi. Tại đồng học nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lâm Tịch chỉ là Tiếu Tiếu. Kia thật tốt, không phải sao? Ta sẽ tiếp tục cố gắng, vẫn luôn muốn ngươi làm kia cái thủ hạ bại tướng. Nói xong, kế đồng học ngạo nghễ quay người rời đi. Đồng học nhóm Kỳ Kỳ cha cha nghị luận mở. Có nói kế tuyển dịch có điểm không tử tế. Chúng ta ban trình lệ cơ hồ nhiều lần đều thứ nhất. Cũng không nghiêu giống hắn như vậy đều muốn thượng thiên. Cũng không là, nhân gia đệ nhất danh Tiêu Mọc lên ở phương Đông cũng không nói cái gì. Ngược lại là người thứ hai đắc ý đắc không biên giới. Cũng có nữ sinh lặng lẽ kề tai nói nhỏ nói. Nhưng là kế tuyển dịch thật rất đẹp a, hảo giống như TV bên trong Bạch Mã Vương Tử. Lâm Tịch chỉ cảm thấy hắn kỳ thật là cái cực lớn dung lượng hộp đựng bút. Giả bộ một bụng tựa như, nhà bên trong nhà máy bắt đầu dần dần đánh chi tiêu đường. Chi vị trình bột ngọt, chi vị trình kê tinh, chi vị trình dầu háo, mẫu dầu, cá trưng trao dầu chờ sản phẩm không tiết diện thế. Đặc biệt là làm những cái đó người nghe nói chi vị trình lúc trước hoa đào phấn sở dĩ như vậy ăn ngon đến bạo. Liền là bởi vì bên trong thả chi vị trình cá trưng trao dầu duyên cớ. Vì thế rất nhiều tiệm cơm, khách sạn lấy cùng mỹ thực yêu thích người nhóm nhau nhau tiến đến mua sắm. Sau đó không kịp chờ đợi về nhà bào chế một phen. Quả nhiên, còn thật là kia cái mùi vị. Làm đại lượng tỏi dung phấn ti đồ ăn bắt đầu xung kích thị trường. Chi vị trình đại tử lâu đã sớm tại Lâm Tịch kiến nghị hạ thủ mở khơi dòng. Tăng thêm tiên thịt, nướng này đó mới hạng mục, vẫn như cũ ổn chiếm ngành nghề lão đại ca xê vị. Trình gia gia cảnh bất đồng, trình nham vận mệnh quỹ tích cũng phát sinh thay đổi. Cũng không có như kịch bản bên trong đồng dạng lần thứ nhất thi đậu một chỗ không có cái gì danh tiếng địa chất học trường học. Mà là, thi rớt, bất quá bây giờ nhà bên trong có tiền. Học lại một năm, năm thứ hai rốt cuộc thi đậu S thành phố Di Đại. Cũng coi là nổi tiếng cả nước đại học. Này một chút nhưng làm Lưu Ngọc Dung cao hứng hư. Tại tự quán cơm xếp đặt yến hội yến xin tất cả thân bằng hảo hữu. Liền trình ra thôn phụ lão hương thân nhóm cũng cho mời đến không ít. Gia cảnh thay đổi, nhưng là Lưu Ngọc Dung này phần hảo cường. Sĩ diện sức lực từ đầu đến cuối đều tại. Giống nhau nàng đối đãi hai cái hài tử hoàn toàn khác biệt thái độ. Coi như hiện giờ nhà bên trong có tiền. Nàng cũng tổng là lải nhải Trình Quốc Kiệt cấp tiểu nha mua quần áo quá đắt. Quán đắc không tưởng nổi. Đặc biệt là này lần. Biết tiểu nha thậm chí ngay cả người thứ nhất đều cấp hỗn ném đi. Trình Quốc Kiệt chẳng những không dạy dỗ nàng. Thế nhưng mang tiểu nha đi Tây xong bản nạp. Tự nhiên là một nhà ba người ra du lịch, nhưng là bởi vì nhi tử nói ngày nghỉ muốn dẫn bạn gái về nhà. Cụ thể ngày nào về tới lại không xác định, Lưu Ngọc Dung hiện tại là nơi nào cũng không dám đi. Liền sợ tương lai nhi tức tới cửa thời ra bên trong không có người. Nàng vốn dĩ là nghĩ lôi kéo Trình Quốc Kiệt cùng nhau chờ. Nề hà Trình Quốc Kiệt nhà máy kia bên đều đã an bài hảo. Vé máy bay cũng định xong. Trình Quốc Kiệt gọi nàng đến lúc đó cho chính mình gọi điện thoại. Dù sao hiện tại chẳng những rất nhiều thành thị đều khai thông chuyến bay. Xe lửa cũng chia rất nhiều loại. Cái gì tốc hành, muốn về tới nhiều nhất một ngày thì đến nhà. Nham tử có thể nói, tương lai nhi tức nhà là người ở kinh thành. Điều kiện khá tốt, lần đầu tới cửa nhưng nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Lưu Ngọc Dung trong lòng có điểm hơi hơi toan. Cái kia khi còn nhỏ sau chảy nước mũi cùng tại chính mình phía sau bi bô tập nói kêu. Mụ mụ, xú tiểu tử, có chính mình tại ý người a. Nàng này bà lão xương cốt về sau liền phải đứng sang bên cạnh. Bất quá rất nhanh, nhà mình nhi tử chẳng những thi đậu S thành phố đại học danh tiếng. Còn tìm cái kinh thành tức phụ vui sướng cùng kiêu ngạo rất nhanh lại tách ra kia cổ ghen tuông. Dù sao Trình Quốc Kiệt đại ca đại đã đổi thành đương thời lưu hành toàn cầu thông. Nhà bên trong cũng sáng sớm tốt lành máy riêng điện thoại. Chờ nhi tử trở về đến lúc đó cấp Quốc Kiệt gọi điện thoại. Lần thứ nhất thấy kinh bên trong tới nhi tức phụ có thể so sánh bồi tiểu nha du lịch quan trọng. Cách chương.